Được gặp lại em, chương 2, khởi đầu mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 năm trôi qua, hình bóng cậu thiếu niên năm nào cũng vơi đi không ít trong đầu cô tốt nghiệp được 2 năm nhưng chẳng được công việc nào phù hợp, mặc cho ngày nào cô cũng nộp đơn xin việc nhưng cứ lần lượt bị từ chối. Vì thế cô đành làm những công việc ở tiệm bánh mì rồi tiệm cà phê. Cô tốt nghiệp ngành quản trị văn phòng đạt hạng giỏi nhưng mãi vẫn chưa kiếm được việc, cô cảm thấy hối tiếc khi ngày xưa chọn ngành này. Thiệt ra cô cũng là con gái nhà giàu có nhưng chỉ vì không muốn dựa dẫm nên cô từ năm đại học đã sống riêng. Tối hôm đó, cô đang suy nghĩ nên xin làm ở đâu thì bất ngờ cô nhận được tin nhắn trúng tuyển của công ty Dương Thị. Công ty phát triển mạnh mẽ nhất hiện nay, có rất nhiều chi nhánh ở trong và ngoài nước. Cô nhảy cẫng lên vui sướng cười. Cả đêm đó cô không ngủ được chỉ cười, rồi đến gần 2 giờ cô mới ngủ chợp mắt ngủ. Sáng cô dậy sớm chuẩn bị tươm tất hết tất cả rồi chợt nghĩ cô sẽ khiến cho bố mẹ hài lòng vì từ nhỏ cô được coi là con gái chẳng làm được gì nên rất buồn, vì thế cô quyết tâm bỏ nhà ra đi tự làm tự học đến nay. Cô mặc chiếc váy đen ôm ngắn tới đầu gối, tóc cột len gọn gàng, đuôi tóc đen óng mượt cùng làn da trắng của cô khiến mọi người chú ý khi cô vào sảnh của công ty. Cô được phỏng vấn và trúng tuyển vào công ty làm nhân viên thực tập trong 2 tháng. Sau khi biết tin trúng tuyển cô mới hỏi người phụ nữ đứng ở quầy lễ tân là: "Cho em hỏi em trúng tuyển bộ phận nào ạ?" Người phụ nữ tên Như Mộng nói: "Em được làm thư ký chủ tịch." Nói đến đây cô ngơ ngác không biết chủ tịch là người như thế nào thì chợt nghe đám người bên kia ồn ào nói chủ tịch là người nóng nảy, lạnh lùng, không hề biết cười, đã đuổi hơn chục người thư ký. Nghe đến đây cô khẽ run lên, dùng mình không biết việc này có đúng không? Thấy cô run, Như Mộng khẽ nói: "Em đừng lo, cứ làm tốt công việc thì chủ tịch sẽ không làm gì đâu, chỉ qua những cô thư ký trước đây chỉ toàn là loại người quyến rũ chủ tịch nên chưa được một tuần thì liền bị đuổi." Nghe Như Mộng nói cô hết run nhưng cũng không hết phần lo lắng. Lên tầng 26, đập vào mắt cô là cánh cửa to lớn trước mặt, cô tò mò không biết đằng sau cánh cửa là người đàn ông như thế nào. "Như Mộng ở bên cạnh tôi nói, chủ tịch hiện đang công tác ở công ty con bên anh tầm 2 tháng, nên công việc của em có hơi nhiều." Nói xong Như Mộng quay về, tôi bước vào phòng, hít một hơi thiệt sâu rồi nhìn đống tài liệu dày cộm trên bàn và cả ở dưới đất rồi nhanh chóng hoàn thành. Cách chương.